LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, người phía dưới ăn ngon thật. Tần Thi Âm đi ra mở rộng cửa chứng kiến Tô Minh thời điểm. Kỳ thực cũng không có nhiều kinh ngạc, bởi vì từ trong nhà trên các đồng hồ đo mặt, nàng đã thấy đứng bên ngoài bên nhấn chuông cửa nhân chính là Tô Minh. Ngươi tại sao cũng tới? Giúp Tô Minh sau khi mở cửa, Tần Thi Âm nói một câu. Ngược lại không phải là nói Tần Thi Âm không chào đón Tô Minh. Chủ yếu là kỳ quái vì sao Tô Minh lại đột nhiên tới rồi. Tần Thi Âm bình thời sinh hoạt vô cùng chán nản. Hầu như không có bằng hữu gì, cũng không có gì hoạt động giải trí. Trên cơ bản về đến nhà cũng là đang làm việc. Hơn nữa Tần Thi Âm tính cách tương đối cao lãnh. Cho nên nói bình thường Tần Thi Âm ở cái chỗ này, có rất ít người sẽ tới. Ngoại trừ Tần Tiểu Khả ở ngoài chủ động tới cửa người chính là Tô Minh rồi. Cái này, vấn đề này Tô Minh cảm giác có điểm khó trả lời. Bởi vì Tô Minh chưa nghĩ ra biên lý do gì. Chỉ có thể cười ha ha một tiếng, cố ý nói sang chuyện khác, nói rằng: Người ăn rồi chưa? Tần Thi Âm chỉ có về đến nhà trong chốc lát. Tắm rửa xong đang ở phê duyệt một phần công ty bảng khai báo tài vụ. Hai ngày này trong công ty tài vụ lên nguy cơ làm cho Tần Thi Âm rất đau đầu. Về đến nhà cũng đang làm việc. Cái nào có tâm tình muốn chuyện ăn cơm? Rất nhiều nữ tính ăn hàng khả năng đối với Tần Thi Âm biểu thị không thể nào hiểu được. Thiên nột, vẫn còn có chỉ muốn làm việc có thể quên người ăn cơm. Đây quả thực bất khả tư nghị. Ăn mới là trọng yếu nhất, có được hay không? Nhưng Tần Thi Âm chính là người như vậy. Làm việc thời điểm không gì sánh được chuyên chú. Những chuyện khác đối với nàng mà nói đều là phù vân. Còn không có ăn đâu, Tần Thi Âm bị Tô Minh vấn đề này làm cho mạc danh kỳ diệu. Thậm chí cũng không có chú ý đến trọng tâm câu chuyện đã bị Tô Minh cho rời đi. Vậy thì thật là quá tốt, vừa nghe nói Tần Thi Âm vẫn còn chưa ăn cơm. Tô Minh nhất thời liền phát ra từ nội tâm vui vẻ. Tần Thi Âm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chú ý tới lời của mình dường như có điểm không đúng lắm. Tô Minh tiếp tục nói. Ngươi làm sao có thể không ăn cơm chứ? Làm việc một ngày đã thật mệt mỏi rồi, Tần Thi Âm cho Tô Minh tìm một đôi dép. Sau đó nói, chuyện của công ty tương đối nhiều. Đợi lát nữa giúp xong ta chuẩn bị điểm mì ăn liền thì tốt rồi, lại ăn mì ăn liền. Tuy là Tần Thi Âm cái này vào bến mì ăn liền quả thực mùi vị thật không tệ. Nhưng đó dù sao cũng là thực phẩm rác rưởi, đem ra coi như ăn cơm khẳng định là không được. Tô Minh lần đầu tiên cảm thấy hệ thống nhiệm vụ là biết bao có cần phải. Tần Thi Âm tiếp tục như vậy hoàn toàn chính xác không phải biện pháp. Nếu như bình thường ăn không quy luật hoặc là tùy tiện ăn một chút lời nói, đối với thân thể xác thực thật không tốt. Vì vậy Tô Minh nói rằng, làm sao có thể luôn ăn mì ăn liền đâu. Ta đi cấp ngươi làm chút cơm ăn à. Ngươi còn biết nấu cơm. Tần Thi Âm mở to hai mắt có chút kinh ngạc nói rằng, phải biết rằng đầu năm nay biết nấu cơm nữ nhân đều rất ít. Đừng nói là nam nhân, mà Tô Minh thoạt nhìn tuổi còn trẻ chắc còn ở đến trường. Cái tuổi này liền biết nấu cơm, thế nào thấy liền không giống đây. Tuy nói Tô Minh đời này cũng sẽ ngâm nước cái mì ăn liền mà thôi. Nhưng từ đối với hệ thống tín nhiệm, biết hệ thống xuất phẩm kỹ năng đều là tinh phẩm. Tô Minh phi thường tự tin nói rằng, đó là dĩ nhiên, ngược lại ngươi liền chớ để ý. Một lát nữa đợi lấy ăn là được, Tô Minh nói xong cũng đi về phía chủ phòng. Tần Thi Âm nhìn thoáng qua Tô Minh, cũng không có ngăn cản hắn. Nếu như là những người khác sợ rằng Tần Thi Âm cũng sẽ không buông hắn vào cửa nhà mình. Nhưng cũng không biết tại sao, Tần Thi Âm trong lòng đối với Tô Minh ấn tượng vẫn là thật không tệ. Cái này, chấm ngoặc kép. Làm Tô Minh mở ra chủ phòng tủ lạnh thời điểm, cả người đều mộng ép. Cái này đặc biệt sao, là cái gì quỷ? Trong tủ lạnh hầu như không có vật gì vậy. Ngoại trừ đi một tí tốc độ đông lạnh thức ăn còn có mì ăn liền nước khoáng ở ngoài. Dĩ nhiên liền không có thứ gì. Muốn thi thố tài năng Tô Minh còn chưa bắt đầu liền gặp trong đời thất bại. Xảo phụ còn khó hơn, vì không bột đố gột nên hồ người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo đâu. cái này ngay cả cái đồ ăn cũng không có mình tại sao làm cơm. Tô Minh có chút đau chứng đối với Tần Thi Âm nói rằng. Nhà ngươi cái này trong tủ lạnh có phải hay không tới con chuột? Tần Thi Âm có chút ngượng ngùng. Nói rằng, ta bình thường cũng không làm cơm. Cho nên trong tủ lạnh không có mua vật gì vậy bỏ vào, ở trong tủ lạnh lục tung tìm nửa ngày. Cuối cùng Tô Minh tìm được một túi còn chưa mở phong diện điều. Cộng thêm mấy quả trứng gà còn có hai cái cà chua. Tô Minh đại khái nhìn một chút. Mấy thứ này cũng còn có thể ăn. Chỉ là cà chua đã có chút không tươi rồi. Bất quá có dù sao cũng hơn không có tốt. Lúc này Tô Minh đã mở ra tam ken skill nội tại. Khẩu vị độc đáo. Lúc này hóa thân siêu cấp lớn đầu bếp. Chứng kiến những tài liệu này sau đó. Trong nháy mắt quyết định. Thì đơn giản làm một cái cà chua mì trứng gà a. Cũng may Tần Thi Âm ra trong phòng bếp thiết bị vẫn tương đối đầy đủ hết. Nồi chén bầu chậu đều là mới tinh. Xem ra Tần Thi Âm trước kia là thực sự chưa làm qua cơm. Nhiều lắm đun nóng một ít tốc độ đông lạnh thực phẩm hoặc là ngâm nước cái mì ăn liền một cái. Làm bắt đầu nấu cơm thời điểm, Tô Minh đều có điểm không thể tin được. Trong tay mình cầm oa sạn cùng cái muỗng thời điểm, có loại rất quen thuộc cảm giác rất thân thiết. Thật giống như ở trên chiến trường kinh nghiệm chém giết lính già mò tới thương giống nhau. Tất cả chuyện tiếp theo đều là thủy đáo cử thành. Tô Minh nhanh chóng làm hai chén mới mẻ khả khẩu cà chua mì trứng gà. Trước đem cà chua cắt thành miếng nhỏ thả ở trong nồi dùng ăn dầu chiên xào một cái. Sau đó ngã vào non nửa nồi nước. Ở thủy nhanh mở thời điểm. Đánh hai cái trứng gà ở bên trong. Sau đó sẽ đem bún tàu cho bỏ vào. Tô Minh đại khái chỉ tốn vài chục phút. Liền hoàn thành phần này cà chua mì trứng gà. Ra nồi sau đó lại tát hơi có chút hành thái ở phía trên. Ăn cơm đi, Tô Minh bưng hai chén mì đi ra. Xong Tần Thi Âm nói rằng. Tần Thi Âm buông công việc trong tay đã đi tới. Ngửi một cái. Phát hiện quả thực rất thơm. Trong nháy mắt có thèm ăn. Kết quả chiếc đũa sau đó liền nếm thử một miếng. Cái thứ nhất Tần Thi Âm chỉ là miệng nhỏ đích ăn hơi có chút diện điều. Kết quả diện điều tiến nhập khoang miệng sau đó. Tần Thi Âm cả người lập tức cảm giác không giống nhau. Đây là cái gì mà? Tại sao biết cái này sao ăn ngon? Diện điều ở trong miệng cái loại này quy đạn ngon miệng cảm giác. Thật sự là quá khen. Tần Thi Âm cái này khiến trực tiếp ngay cả lời đều không nói ra được. Vùi đầu nhắm ngay liếc mắt diện điều điên cuồng ăn. Nếu như khiến người khác nhìn thấy màn này nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. Đây là bình thường cái kia lạnh lẽo cô quạnh nữ thần sao? Vì sao lúc ăn cơm một điểm hình tượng cũng không có? Diện điều ăn thật ngon. Cà chua cùng trứng gà cũng tốt ăn. Thậm chí ngay cả canh đều uống ngon đặc biệt. Tần Thi Âm chỉ trong chốc lát. Liền đem mình một tô mì cho ăn xong rồi. Thậm chí ngay cả canh đều không thừa. Ăn được kêu là một sạch sẽ nha. Sau khi ăn xong Tần Thi Âm cả người vẫn còn ở dư vị ở trong đó. Đây tuyệt đối là nàng cả đời ăn xong ăn ngon nhất diện điều. Chiếc kia cảm giác mùi vị đó quả thực không thể lại khen. Tần Thi Âm nhịn không được đối với Tô Minh nói rằng. Tô Minh, người phía dưới ăn ngon thật khái khái. Tô Minh đột nhiên nhịn không được ho khan hai cái. Lòng nói, mỹ nữ, không thể nói lung tung được nha. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.